Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 476, quốc sư chết. Xà mẫu hiển chân tình. Buông tay cho ta. Quốc sư nhìn thấy Chu Dương bắt lấy pháp bảo của mình, mặt liền biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền muốn khống chế bảo vật hơi thở tiếp nhận Chu Dương linh hồn. Mặc dù là một kiện cây gà, bất quá đồ vật cũng không tệ lắm. Ta muốn. Sau đó, xương cờ ngay tại quốc sư trước mắt biến mất. Không, đem đồ của ta trả lại cho người. Quốc sư phát ra lắng tai tiếng thét chói tai, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Đây là hắn hộ thân trọng bảo, đây cũng là hắn đối mặt trùng rắn vây công, không có chút nào sợ nguyên nhân. Vô luận đến bao nhiêu người, chỉ cần thực lực vô pháp mạnh hơn hắn, đều sẽ bị xương cờ hơi thở nạp linh hồn, biến thành không có linh hồn thể xác. Nếu là không có món bảo vật này, khỏi cần phải nói, xà mẫu thực lực không thể so với hắn yếu hơn. Càng thêm nói còn có nhìn chằm chằm rắn váy cùng thực lực không biết Chu Dương. Được rồi, các ngươi đánh đi, ta năng lực chiến đấu rất yếu. Chu Dương nói xong, nghiêng đầu mà chạy, cầm đồ vật chạy, suy nghĩ một chút đã cảm thấy ăn bắn lên. Người tên khốn đáng chết này. Quốc sư bất chấp đuổi theo Chu Dương, bởi vì bao phủ tại xà mẫu cùng bạch xà, thanh xà trên thân hàn xương biến mất, hành động của bọn nó năng lực lần nữa khôi phục. Thật là trời cũng giúp ta. Ngươi đây yêu đảo, không có xương cờ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao còn có thể trói buộc ta. Xà mẫu nhìn thấy một màn này vô cùng thích thú, thậm chí không để ý tiên hạc ở sau lưng liên tục mổ bên trong chỗ yếu hại của nó. Khổng lồ thân rắn đột nhiên đụng tới, chọn cái động tác như lùi núi đổ ngọc trụ, lấy không thể kháng cự tư thế xông đụng tới. Chết đi cho ta. Bạch xà cùng thanh xà rối rít đánh tới, vốn là chiếm thượng phong quốc sư trong nháy mắt ở hạ phong. Một khắc này, tình thế nghịch chuyển, tất cả đều bởi vì Chu Dương đem quốc sư bảo vật cho lừa chạy rồi. Chém yêu kiếm ra, quốc sư phản ứng cực nhanh, sau lưng bay ra một thanh cổ hoàng màu bảo kiếm, nhìn qua cổ hương cổ sắc, tản ra khiếp người uy nghiêm. Đây là quốc sư một kiện khác pháp bảo. Ít có người biết, dưới tình huống bình thường lấy xương cờ là có thể đem địch nhân trấn áp. Ít có người có thể bước ra hắn chém yêu kiếm. Đương nhiên, so với xương cờ, chém yêu kiếm uy lực có chút kém. Lợi ích duy nhất chính là đối với yêu loại có quá mức sát thương. Các con, hôm nay chính là yêu đạo diệt vong thời điểm. Theo ta cùng nhau giết vị đạo sĩ này. Không thể không nói xà mẫu phản ứng rất nhanh. Nàng mới sẽ không ngây ngốc một người cùng quốc sư liều mạng. Đặc biệt là chém yêu kiếm uy lực không tệ dưới tình huống. Xà mẫu sáng tạo yêu xà, truyền thụ phương pháp tu luyện là vì cái gì? Dĩ nhiên là vì tu luyện, đồng dạng cũng là vì đạt thành mục đích của mình. Lúc này, quốc sư đã mất đi trọng bảo, vô pháp đối với xà triều khắc chế. Hiện tại không phải là pháo hôi phát huy tác dụng thời điểm sao? Độc xà nhóm rối rít điều chuyển, hướng về phía quốc sư xông tới giết. Vạn xà như thủy triều, hình thành xa trận, một cái nhìn không thấy bờ. Đối mặt như thủy triều, xa triều, chỉ riêng lấy chém yêu kiếm uy lực đã không đáng chú ý. Cứ việc mỗi lần kiếm quang thoáng qua, cũng phải có 5-3 lần độc xà bị chém thành hai khúc. Nhưng cũng có nhiều hơn độc xà vọt tới. Hôm nay chính là ngươi bỏ mạng thời điểm. Chỉ là xa trận, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. To lớn tiên hạc nổ tung, lại lần nữa hóa thành vô số phù văn màu vàng. Mỗi một mảnh phù văn như lưỡi hái, thu cắt độc xà tính mệnh. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Trong nháy mắt liền có gần ngàn độc xà chết đi phù văn màu vàng bên dưới. Chết đi cho ta, xà mẫu không có kềm chế. Đã giết tới quốc sư trước mặt. màu tím đen đuôi rắn rút ra, dường như muốn rút bạo bầu trời. Cứ việc quốc sư kịp thời dùng phù văn màu vàng tại trước mặt hình thành một đạo màu vàng phòng hộ thành lũy, vẫn là bị một đòn rút bay ra ngoài, ngụm lớn máu tươi phun ra. Quốc sư sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn bị thương, đây là từ chiến đấu đến nay quốc sư lần đầu tiên thụ thương, đối với chúng rắn mà nói là cực lớn khích lệ. Bạch xà cùng thanh xà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở quốc sư sau lưng. Một đạo thanh sắc quang ảnh hưu một tiếng hướng về phía quốc sư cài ót kích xạ mà đến. Thích Linh Châu sai, chính diện có rắn mẫu cùng xà chiều, khó có hai tỷ muội phát huy uy lực chỗ trống. Hai người liền lặng lẽ sờ tới quốc sư sau lưng. Lúc này, quốc sư vừa mới như bị đòn nghiêm trọng, căn bản không kịp phản kháng, còn có thể cảm nhận được nguy cơ thật nhanh tới gần. Không, quốc sư chỉ kịp phát ra một tiếng đầy ắp oán niệm gầm thét. Đầu đã bị Thích Linh Châu sai cho đâm cái nát bét. Một đời quốc sư, bạch xà duyên khởi thế giới người mạnh nhất, liền một bên dạng bị một váy hắn xem thường yêu quái cho liên thủ giải quyết xong. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Chu Dương đem xương cờ cho lấy đi rồi. Nếu không, các nàng không có lật bàn cơ hội. Lực lượng thật là cường đại. Bạch xà cảm nhận được một cổ cường đại pháp lực từ Thích Linh Châu sai bên trên truyền đến. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, ít nhất là nàng gấp 10 lần có hơn. Bạch xà trong nháy mắt biến thành bản tôn, thân thể như xung khí bàn bành lớn lên. Không lâu lắm, đã hóa thành dài ngàn mét cự mãng. Cự mãng mắt rắn bên trong lý trí dần dần biến mất. Một cổ sung mãn trời khí tức hung ác bắn tung tóe lên trời. Thành công, ta thành công, cái gia hỏa này rốt cuộc chết. Chính là người này làm hại ta dừng bước không trước. Thực lực vô pháp đột phá. Hiện tại hắn rốt cuộc chết. Trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản ta thành tiên? Xà mẫu giống như bị điên, nhìn về quốc sư ngã xuống phương hướng, điên cuồng cười lớn, nguyên bản rót vào bạch xà linh lực trong cơ thể thay đổi phương hướng. Bay về phía xà mẫu, nàng vốn là Thích Linh Châu sai chủ nhân cũ, bảo vật tự nhiên bị nàng khống chế. Xà mẫu tựa hồ còn có chút không yên lòng. To lớn đuôi rắn đột nhiên đem quốc sư thân thể quất đến nát bét. Chúc mừng sư phó đánh chết kình địch. Từ nay về sau, thiên hạ khi bằng vào chúng ta xà tộc làm đầu. Vạn xà tụ tập, đồng loạt hướng về phía xà mẫu chúc mừng. Bọn chúng phát ra từ nội tâm thích thú. Từ bọn chúng đản sinh đến nay, quốc sư tựu hạ lệnh bắt rắn. Không biết bao nhiêu đồng loại bị tàn sát. Thù hận đã thâm sâu khắc ở nó. Chương 47. Nhóm trong xương nhìn thấy quốc sư chết đi, bọn chúng không nói ra được thích thú. Cũng may, tất cả đều kết thúc. Thật kết thúc rồi à? Chu Dương nhìn về phía xà mẫu, nội dung cốt truyện hẳn sẽ giống như vốn là nội dung cốt truyện một dạng phát triển đi. Xà mẫu đồng dạng nhìn Chu Dương một cái, thần sắc hiện ra lạnh. Nhân loại hết thảy đều phải chết. Đi, toàn bộ giết. Hiển nhiên cường địch đã chết. Xà mẫu cũng chuẩn bị đối với Chu Dương động thủ. Vô số xà yêu mạnh mẽ mà đối nhân loại xông tới giết. Mất đi quốc sư bảo hộ, người bình thường căn bản là không có cách đối đầu xà yêu. Sư phó, hôm nay rốt cuộc diệt chúng ta xà tộc đại cừu nhân. Ngài Châu Sai hiện tại cũng trả lại cho ngài. Tiểu Thanh đem Thích Linh Châu sai nhặt lên, đưa cho xà mẫu. Xà mẫu thái độ có vẻ cực kỳ lãnh đạm. Ta để cho sư tỷ của ngươi mang theo đây Châu Sai đi ám sát đạo sĩ. Không nghĩ đến nàng cư nhiên mình lấy trộm pháp lực, thành một con như vậy cự mãng. Sư phó, ngài oan uổng sư tỷ. Hắn cũng là vì trừ. Không đợi Tiểu Thanh nói hết lời, xà mẫu lành lạnh đánh gãy. Đạo sĩ đã trừ, ta còn muốn đây Châu Sai có ích lợi gì? Xà mẫu tiện tay đem Châu Sai vứt bỏ, bóp một cái ở tiểu thanh cổ. Vị đạo sĩ này ép ta thật thê thảm. Có một ngày ta đột nhiên hiểu rõ, đạo sĩ luyện, ta cũng có thể luyện. Đạo sĩ có thể lấy, ta cũng có thể lấy pháp lực của các ngươi. Sau một khắc, tiểu thanh pháp lực bị xà mẫu cướp lấy, từ nguyên bản xà yêu biến thành một đầu phổ thông thanh xà. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.